Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104. Thanh Tràng. Hưu. Chấn Tà Đao mang theo đao khí ngay cả chuôi không có vào thi xà trong đầu. Nháy mắt liền cướp đi tính mạng của hắn. Còn muốn chạy, Tần Nguyệt Sinh đi qua đem Chấn Tà Đao lấy ra. Tùy ý nội lực chấn động, liền đem phía trên dán các loại chất lỏng cho hết thanh trừ sạch sẽ. Nghĩ không ra Hàn Sơn tự vậy mà tại trong lúc bất chi bất giác liền trở thành dị khách hang ổ. Quan phủ bên kia cũng đều một mực không có phát hiện đến. Tần Nguyệt Sinh phân giải hết thi xá, thân thể vẫn như cũ đành phải đến một đống vô dụng thân thể bộ kiện. Vận khí có chút chênh lệch a, Tần Nguyệt Sinh thầm nghĩ. Lập tức xuất ra linh hồ tâm nhãn, tiếp tục tìm kiếm lên còn lại hắc khí vị trí chỗ ở. Thật lâu không chờ đến thi xà trở về, thi ưng cùng thi gấu không khỏi có chút thấp thỏm sầu lo. Sẽ không phải là xảy ra chuyện đi. Làm sao có thể, trừ nhân tộc bên kia nội lực cảnh võ giả, còn có người nào có thể là thi xà đối thủ? Huống hồ thành Thanh Dương loại này tiểu địa phương, trừ cái kia thất tinh giám quan viên, chỗ nào còn có nội lực cảnh võ giả? Vạn nhất là cái kia thất tinh giám quan viên tìm tới cửa đâu? Không, không nên đi. Năm tay bên kia không phải vẫn luôn trong bóng tối cho thành Thanh Dương bố trí phiền phức, kéo dài thời gian sao? Cái kia thất tinh giám quan viên làm sao lại có công phu tìm tới chúng ta nơi này tới? Nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, vẫn là đi ra xem một chút. Vậy cái này tam thi trận, tìm ba cái đệ tử tiến đến giúp chúng ta tạm thời tọa trấn. Chỉ cần chúng ta về sớm một chút tiếp nhận, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Cũng tốt, nói xong, hai thân ảnh liền đứng dậy đi ra cái này chỗ ẩn thân. Ai nha, tương đương phi lễ a, có người phi lễ a, người cái này người. Sao, sao như thế như vậy vô lễ? Thật, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Một đôi nhìn đều rất trẻ tiểu phu thê đứng tại mặt đường bên trên. Hoặc đều hoặc giận nhìn chằm chằm đứng tại trước người mình Tần Nguyệt Sinh. Ngay tại vừa rồi, Tần Nguyệt Sinh tại trải qua tên này nữ tử bên người lúc, đột nhiên dùng Chấn Tà Đao đùa giỡn tại nữ tử trên cặp mông vỗ nhẹ nhẹ một chút. Toàn bộ quá trình đều bị nữ tử đồng hành tướng công xem ở trong mắt. Nhưng gia hỏa này hẳn là một cái người đọc sách, dù cho nương tử bị người khinh bạc, cũng không dám đi lên cho Tần Nguyệt Sinh một quyền, mà là một mặt tức giận công kích nói. Tần Nguyệt Sinh cười lạnh một tiếng, bình thản gió nhẹ lại dùng đao hướng kia nữ tử trên cặp mông đập một lần. Vô lễ thế nào? Ta người này liền thích vô lễ. Ngươi lại không mang theo cái này tiểu mỹ nhân rời đi Hàn Sơn tự, chậm chờ ta sắc tâm đại phát, đến thời điểm tuyệt đối hướng ngươi đầu này bên trên mang đỉnh con rùa mũ. Ngươi, nam tử cả giận nói, bất quá nhìn Tần Nguyệt Sinh trong tay có đao, tựa hồ vẫn là người tập võ, hắn liền quả thực là nhịn xuống một hơi này, phẫn vung ống tay áo. Quay người liền lôi kéo vị kia tiểu nương tử nhanh chóng chạy ra Hàn Sơn tự. Thấy hai người rời đi, Tần Nguyệt Sinh vui mừng cười nói, Phật gia luôn nói cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Ta hôm nay cái này cứu người công đức cũng lớn. Hàn Sơn tự bên trong dị khách đông đảo, Tần Nguyệt Sinh suy nghĩ đến thời điểm cùng bọn hắn giao thủ với nhau khó tránh khỏi đả thương người. Liền nghĩ đến cái chủ ý muốn đem cái này trong chùa khách hành hương tất cả đều cho đuổi đi. Nhưng người này a, người hảo ngôn khuyên bảo hắn là nghe không vào, đụng phải mấy lần bích xuống tới, Tần Nguyệt Sinh đành phải hy sinh hết hình tượng của mình, mà đi khai thác một chút thủ đoạn đặc thù. Nhìn thấy nữ nhân, liền lên tiến đến làm bộ ăn chơi thiếu gia muốn đùa giỡn phi lễ. Nhìn thấy nam nhân, liền lên tiến đến cố ý gây chuyện đem đối phương nhẹ đánh một trận. Hai bút cùng vẽ, hiệu quả ngược lại là không sai. Liền như thế một hồi, hắn đã thành công đuổi đi hơn 10 khách hành hương, lại đi về trước một đoạn ngắn đường, đi ngang qua một chỗ cũng không biết thờ phụng cái gì Phật Đà Bồ Tát Thiên Điện. Tần Nguyệt Sinh liền thấy một lão phụ nhân đang đứng ở ngoài điện lư hương bên cạnh dâng hương. Hắn lập tức đi tới, lấy đao chuẩn bị đập đối phương. Được rồi, vẫn là đập bả vai tốt. Lão bà, làm sao một người tới dâng hương a? Tần Nguyệt Sinh ra vẻ một mặt ác muốn hỏi nói. Ba, chấn tà đao tại lão phụ nhân trên bờ vai đập hơi vang. Ngươi muốn làm gì? Lão phụ nhân một mặt quái dị nói. Hắc, ban ngày ban mặt, tươi sáng càn khôn, ngươi nói ta muốn làm cái gì? Hiện tại tranh thủ thời gian cho ta rời đi Hàn Sơn Tự. Không phải ngươi sẽ biết tay. Cái này, lão phụ nhân đột nhiên có chút do dự. Không có nghe được a? Còn không cho ta đi. Cẩn thận ta ăn cướp ngươi a. Dung mạo ngươi giống như người ta tình nhân trong mộng ờ. Người ta còn muốn lại bị ngươi đánh một chút. Tê, Tần Nguyệt Sinh lập tức hít vào ngụm khí lạnh. Kinh ngạc, tại cái này ban ngày ban mặt, tươi sáng càn khôn phía dưới. Ngươi cũng một nắm lớn tuổi rồi lại còn như thế già mà không kính. Không có đứng đắn, không biết xấu hổ. Tranh thủ thời gian cút cho ta ra Hàn Sơn Tự. Tiểu hỏa tử, ta có thể đưa tiền. Cút, Tần Nguyệt Sinh rút đao. Nhìn thấy đối phương vậy mà đều động đao. Lão phụ nhân lập tức liền dọa đến quay đầu liền chạy. Hấp tấp chạy ra Hàn Sơn Tự đại môn. Thế phong nhật hạ, lòng người không cổ a. Tần Nguyệt Sinh lắc đầu. Thi ưng nghi gấu từ chỗ ẩn thân đi ra về sau. Lập tức liền hướng phía La Hán Điện phương hướng chạy tới. Đã thi xà ra ngoài là đi thăm dò nhìn hắn nội đan. Vậy sẽ đi địa phương chỉ có thể là tồn phóng nội đan La Hán Điện. Nhưng khi đi vào La Hán Điện lúc, bọn hắn lại chưa nhìn thấy thi xà bóng dáng. Chỉ có thể phát hiện đến trong điện những cái kia phi thường rõ ràng đánh nhau vết tích. Xem ra thi xà cùng người khác tại nơi này giao thủ. Thi ưng nói, nhân tộc bên kia ngoại rèn võ giả căn bản không thể nào là thi xà đối thủ. Chẳng lẽ lần này tới thật sự là Thành Thanh Dương bên trong vị kia thất tinh giám quan viên? Thi gấu một mặt nghiêm túc, nhìn kỹ hắn nói, bất quá chúng ta cũng không cần lo lắng. Coi như thật sự là tên kia, bằng vào chúng ta ba người chi lực, cũng đủ để đem chém giết nơi đây. Thi ưng lấy xuống mình mang trên đầu mũ rộng vành, lập tức liền lộ ra một viên mọc ra màu nâu lông vũ đầu ưng. Chỉ gặp hắn hai mắt bỗng nhiên sáng lên một đoàn màu lam. Lập tức trong mắt hắn, trên mặt đất liền xuất hiện rất nhiều vụn vặt dấu chân. Trong đó lấy hai loại khác biệt dấu chân nhất là rõ ràng. Đây là kia người, đây là thi xà, ồ... Thi xà giấu chân vậy mà đến nơi này liền không có. Hắn trực tiếp bị kia người cho đánh ra chân thân. Thi ưng dị thường kinh ngạc. Thành Thanh Dương bên trong cái kia quan viên. Tình báo hắn bao nhiêu biết một chút. Là cái sắt thiềm. Nhưng liền xem như sắt thiềm quan viên. Cũng không có khả năng tại một đối một tình huống dưới đem thi xà cho đánh thành thảm như vậy đi. Thi ưng tiếp tục hướng thi xà đường chạy trốn nhìn lại. Liền thấy đối phương đường chạy trốn. Vậy mà đến đại điện bên ngoài liền không có. Im bặt mà dừng. Cái này chẳng phải là nói rõ. Thi xà đã chết. Ngay cả thi thể đều không thấy. Thi ưng sắc mặt nặng nề. Thế nào? Tìm được thi xà đi nơi nào à? Thi gấu hỏi. Nếu như ta không có đoán sai. Thi xà hẳn là đã chết. Cái gì? Thi gấu giật mình, thi xà thực lực hắn nhưng rõ ràng, làm sao lại tùy tiện bị người cho giết chết? Đi, có đầu dấu chân từ bên này rời đi, chúng ta đuổi theo. Thi ưng nhìn xem Tần Nguyệt Sinh rời đi đường đi, lập tức liền đi qua. Thi gấu theo sát phía sau, thật vất vả đem Hàn Sơn Tự bên trong khách hành hương nhóm cho đuổi đi. Nhưng rất nhanh Tần Nguyệt Sinh loại này gây sự hành vi liền bị trong chùa Đại Hòa Thượng Tiểu Sa Di nhóm cho phát hiện. Bọn hắn liên hợp đem Tần Nguyệt Sinh vây lại, nhìn hầm hầm nói, vị thí chủ này, ngươi đây là cái gì ý tứ? Tại sao phải đuổi đi đến ta Hàn Sơn tự dâng hương bái Phật khách hành hương? Tần Nguyệt Sinh lạnh nhạt nói, ngươi cái này địa phương có vấn đề, phi thường nguy hiểm, ta khuyên các ngươi tốt nhất cũng tranh thủ thời gian rời đi, để tránh châm chọc họa sát thân, hồ ngôn loạn ngữ. Các vị sư huynh, chúng ta cùng một chỗ đem hắn đuổi ra Hàn Sơn tự, để tránh để hắn tiếp tục ở đây nhiễu loạn Phật môn thanh tĩnh. Một đại hòa thượng xuất ra thiền, côn quát, lập tức tất cả hòa thượng nhao nhao xuất ra mình thiền côn. Dự định đem Tần Nguyệt Sinh bước ra Hàn Sơn tự, nói thực ra Tần Nguyệt Sinh cũng không muốn cùng những này nhân viên không quan hệ động thủ. Dù sao bọn hắn là vô tội, nhưng Hàn Sơn tự nội bộ như thế lệ khí trùng thiên. Hắn thân là thất tinh giám thành viên, lại là thành thanh dương nhân sĩ. Hôm nay nhất định phải vì quê quán đem nơi đây quái dị đãng thanh sạch sẽ. Còn thành thanh dương một cái bình an, không uy hiếp nữa, đối mặt chúng hòa thượng mang theo côn mà đến. Tần Nguyệt sinh động, đao chưa ra khỏi vỏ. Chỉ lấy vỏ đao làm vũ khí, tại Tần Nguyệt Sinh lấy vỏ khi côn gõ nện phía dưới. Từng cái hòa thượng lần lượt ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh tới, hảo hảo ngủ một giấc đi, ta tới giúp các ngươi thanh lý trong chùa tà vật. Đến lúc cuối cùng một cái tăng nhân ngã xuống đất, Tần Nguyệt Sinh lạnh nhạt nói, khẩu khí thật lớn. Tần Nguyệt Sinh vừa dứt lời, chợt có một tiếng nói già nua từ bên cạnh truyền đến. Tần Nguyệt Sinh quay đầu nhìn lại, liền thấy một lão tăng chính chậm rãi đi tới. Người này ngược lại là dáng dấp lông mày từ mục thiện. Một bộ đắc đạo cao tăng bộ dáng, thí chủ kẻ đến không thiện, cũng không sợ đem tính mệnh lưu tại nơi đây. Tần Nguyệt Sinh ánh mắt run lên. Vội vàng xuất ra linh hồ tâm nhãn phóng tới trước mắt. Liền gặp tại cái này cao tăng đầu. Lại có một cái đầu châu hư ảnh. Ngươi cũng là dị khách. Tần Nguyệt Sinh nháy mắt rút đao mà ra. Lựa chọn tiên hạ thủ vi cường. Vài thước đao khí thẳng táp chém ra. Hướng phía lão tăng đầu chém xuống. Bò, o, bò, o. Lão tăng châu kêu một tiếng. Liền thấy một chuỗi mắt trần có thể thấy màu da cam sóng âm từ hắn trong miệng tuôn ra. Lại hình thành một cỗ khí lãng cưỡng ép ngăn chặn lại Tần Nguyệt Sinh tiến lên động thế. Tạch tạch tạch ken két. Vì ổn định lại thân thể của mình. Không bị thổi bay ra ngoài. Tần Nguyệt Sinh hai chân giống như thép khoan đâm vào mặt đất bàn đá xanh bên trong. Quả thực là sống sờ sờ dẫm ra hai cái hố to. Nhưng lão tăng trong miệng sóng âm lại giống như nước sông cuồn cuộn liên miên không đoạn hậu kinh. Đóng trước kinh, để Tần Nguyệt Sinh vẫn như cũ rất khó hoàn toàn ổn định lại mình thân hình. Đột nhiên, Tần Nguyệt Sinh trong đầu đột nhiên thông suốt, há mồm liền phát ra đãng hồn hống, giống, nộ hống thiên tôn tái hiện. Đãng hồn hống sóng âm nháy mắt liền cùng lão tăng sóng âm đụng vào nhau. Mặc dù đối phương tiếng giống rất mạnh, nhưng Tần Nguyệt Sinh bên này lại là cũng chẳng yếu đi đâu. Dầm dầm dầm, hai cỗ sóng âm tương giao tiếp địa phương, mặt đất nhào nhào nứt ra sụp đổ. Đại lượng đá vụn tại sóng âm bên trong ngạnh sinh sinh bị nghiền nát thành bột phấn. Nếu là có nhân thân ở vào trong đó, có thể nghĩ hạ chàng sự thê thảm. Thi Ngưu kinh ngạc. Như thi xà sẽ phun ra xương độc, thi ưng có thể nhìn thấy vết chân của người khác. Đây đều là tiên thiên thiên phú, mà hắn sóng âm chính là hắn thiên phú. Giống nhân tộc có võ học, tâm pháp các loại thủ đoạn, quỷ tộc bọn họ thực lực thủ đoạn chính là bản năng thiên phú. Qua nhiều năm như vậy, hắn còn là lần đầu tiên đụng phải giống Tần Nguyệt Sinh dạng này có thể tại sóng âm phương diện.